pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 25, chương 23 cái thứ nhất thí luyện nhiệm vụ 22. Là đêm, Lâm Tịch đem kia kiện ngày đổi đêm đuổi thêu tốt áo lót đưa cho trưởng công chúa. U Duyệt công chúa rất là vừa lòng, nhàn nhạt cười nói, ngươi nha đầu này nhưng thật ra chi kỷ, chính là hành sự quá cũng lỗ mãng, nếu là ra một chút lệch lạc, không nói Hoàng huynh, kia Mộc gia bất luận cái gì một cái đều có thể muốn ngươi tánh mạng. Ân, là tiểu nữ đần độn, không nên dễ tin người khác, Lâm Tịch cúi đầu, giấu đi trong mắt hiện lên lệ mang. Đối với trưởng công chúa đơn giản đem sự tình trải qua từ đầu chí cuối nói một lần. Lấy nàng đương thương xử, cũng đừng quái lão nương qua cầu rút ván. U Duyệt công chúa sau khi nghe xong, mặc một lát, trách không được, nhà đầu này lão thần khắp nơi kêu nàng chỉ cần ở hôn lễ đêm đó khách khứa tan hết đi Mộc phủ liền. Nhưng đâu, thái tử sở uống rượu chung bị Mộc Tử Hiên động tay chân. Hôn hôn trầm trầm đã bị đỡ đi ngày thường cùng Mộc Tử Dương Hiệp chơi thư phòng nghỉ ngơi. Mà bên này Lâm Tịch thì tại rượu hợp cẩn chung bỏ thêm gia vị. Vì bảo đảm vạn vô nhất thất, Mộc Tử Hiên còn ở thư phòng đốt chút thôi tình hương liệu. Trưởng công chúa trong mắt đã bốc cháy lên lửa giận. Quả thật, thái tử cùng Mộc Tử Dương xác có kia xấu xa việc. Hai người nhưng thật ra không ngoan. Đáng giận kia Mộc Tử Hiên bè lũ su nịnh, mưu toan dẫm lên thiên gia huyết mạch tới thành tựu chính mình dã tâm mơ siêu trưởng công chúa trầm. Từ ít khi, lầm bầm hừ lại, kẻ hèn một cái hầu phủ thế tử chi vị bọn họ như thế nào sẽ thỏa mãn. Bọn họ càng coi trọng sợ là Vĩnh Ninh hầu trong tay binh quyền đi. Không thể tưởng được lão tam ngày thường khiêm tốn kính cẩn. Nguyên lai, trưởng công chúa hừ lạnh một tiếng. Không hề ngôn ngữ, Lâm Tịch còn nói thêm, công chúa, tuy nói con không nói cha sai, nhưng ta phụ bảo ứng chi huyện Tô Đào, tự tiền nhiệm tới nay, thượng chẳng phân biệt quân chi yêu, hạ không thể dân chi khổ, cùng chi phủ từ hữu đức thịt cá quê nhà, siêu cao thế nặng, từ xưa thiên địa quân thân sư, hắn tuy là tiểu nữ chi phụ, lại cũng là ta đại nghiệp con dân. Hiện giờ hắn càng là vì quan đồ bán nữ cầu vinh. Thông qua cùng hầu phủ liên hôn lại nịnh bợ thượng liền chiêm sĩ. Kết bè kết cánh, cùng một ruột, người như vậy sao xứng vào triều làm quan. Theo Lâm Tịch kể ra từng cọc từng cái, trưởng công chúa sắc mặt càng ngày càng khó coi. Nếu không phải sắc trời đã tối, cơ hồ liền phải tức khắc tiến cung diện thánh. Tuy nói trưởng công chúa vì cứu Lâm Tịch một mạng mới nói xong diện tú. Nhưng là rốt cuộc quân vô hí ngôn. Vì thế trưởng công chúa cân nhắc một lát, dặn dò Lâm Tịch liền ở công chúa phủ trụ hạ, an tâm theo nàng xong diện tú. Cách thiên, trưởng công chúa sáng sớm liền vào cung, thẳng đến lúc lên đèn mới trở về công chúa phủ. Lâm Tịch từ đây là không để ý đến chuyện bên ngoài. Một lòng chỉ lộng xong diện tú. Cứ việc đi rồi đường vòng, nhưng là tới rồi giờ khắc này, nàng nhiệm vụ trên cơ bản liền hoàn thành, hiện tại chỉ chờ cựu cựu bên kia đem vơ vét đến cha cha cùng từ hữu đức chứng cứ phạm tội đưa lại. Đây, bất quá nàng hiện tại trong lòng rất là hoang mang, nguyên chủ hai cái tâm nguyện, cùng cha cha hợp ly nàng đã hoàn thành, mà cùng mẫu thân tìm một chỗ quá người thường sinh hoạt phỏng chừng một tháng về sau chờ nàng theo. Phẩm hoàn công cũng liền hoàn thành, như vậy nàng kế tiếp yêu cầu làm sao bây giờ đâu? Là dùng thân thể này vẫn luôn sống đến sống thọ và chết tại nhà vẫn là trở về cái kia ban đầu nàng. Ngốc quá trong không gian mặt đâu. Lâm Tịch một tay chống má, một cái tay khác lung tung đánh toan chi khắc gỗ hoa ghế tay vịn. Hy vọng là hoàn thành nhiệm vụ liền trở về đi. Nói thực ra, nàng còn không quá thích ứng dùng người khác thân phận sinh hoạt. Kế tiếp sự tình có thể nói là quanh co, mấy nhà vui mừng mấy nhà sầu, tiếng hô tối cao tam hoàng tử cũng không có bị xác lập vì tân thái tử. Hoàng đế cư nhiên lựa chọn vẫn luôn không quá xuất chúng ngũ hoàng tử làm người thừa kế. Lệnh người mở rộng tầm mắt, hoàng đế lại lấy cực nhanh tốc độ đem các hoàng tử phong vương ban phủ. sấm rền gió cuốn làm bọn hắn nên liền phiên đến đất phong. Nên tiền nhiệm, hoàn toàn tuyệt những người đó không nên có niệm tưởng. Vĩnh Ninh hầu phủ tân cưới thế tử phu nhân bỗng nhiên chết bất đắc kỳ tử. Thế tử bi thương muốn chết thế nhưng một bệnh không dậy nổi. Hoàng đế chuẩn Vĩnh Ninh hầu phủ nhị công tử Mộc Tử Hiên vì thế tử thỉnh phong. Nhưng là lại đem Vĩnh Ninh hầu trong tay binh quyền chia ra làm tam. Hạ phóng cho ba cổ bất đồng thế lực, hiển hách nhất thời Vĩnh Ninh hầu phủ ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Thái tử không dựa trụ ngược lại là đem chính mình ra làm thành vỏ rỗng. Thái tử bị biếm liền cái thân vương cũng chưa hỗn thượng. Là sở hữu hoàng tử bên trong vị phân thấp nhất quận vương. Một đời vua một đời thần, chiêm sĩ phủ tự nhiên cũng nghênh đón một lần thay máu. Căn cơ nông cạn liên gia ở kinh thành từ cố vô thân. Đành phải bán của cải lấy tiền mặt ra tài xám xịt trở về quê quán. Bất quá nghe nói liên gia rất là xui xẻo. Ở về quê trên đường gặp vài lần sơn phỉ. Người một nhà tuy rằng tánh mạng có thể bảo toàn. Nhưng tới rồi quê quán cơ hồ đã là không xu dính túi. Lâm Tịch có điểm nho nhỏ tiếc nuối. Nàng thật sự hảo tưởng thân thủ đi đem kia ba cái tát nợ cả vốn lẫn lời đòi lại tới. Bất quá sao, liên gia mang theo đại lượng vàng bạc châu báu về nhà tin tức là Lâm Tịch kêu cựu cữu thả ra đi. Nghĩ đến mất đi hết thảy quang hoàn liên nhã như hiện tại so phiến nàng mấy chục cái tát đều. Phải càng thê thảm đi, cựu cựu bên kia cũng truyền đến tin tức nói cha cha ném quan. Trên dưới chuẩn bị cơ hồ tan hết gia tài cuối cùng là cởi lao ngục tai ương. Từ Hương Hương tuy rằng bị phù chính, nhưng lại bị Xuân Đào bò giường thành công, khai mặt thành di nương. Hai người đấu chính là vui vẻ vô cùng, Tô Đào ném quan, gia sản cũng bị bại không sai biệt lắm, lại về tới lúc trước một nghèo hai trắng bi thảm hoàn cảnh. Bất đồng chính là, lúc này đây. Lại sẽ không xuất hiện một cái Diệp gia nữ cứu Tô Đào với nước sôi lửa bỏng. Mà thủ phạm chính từ Hữu Đức Tắc bị áp giải vào kinh. Phỏng chừng có thể giữ được mạng nhỏ đều tính hắn tổ tiên tích đức. Hoàng đế đối Lâm Tịch tiến hiến xong mặt tam dị thêu thập phần vừa lòng. Đặc biệt là đối giống như thật hoa chậm rãi nở rộ ở trước mặt mẫu đơn khen không dứt miệng. Chẳng những đề bạt Diệp gia làm hoàng thương. Cư nhiên còn tự tay viết đề ra, doanh hương phun nhụy, bốn chữ ban cho Diệp gia. Diệp gia nhất thời khách khứa đầy nhà, lại không giống từ trước quang cảnh. Lâm Tịch tác cùng Diệp thị trụ vào công chúa an bài hoàng thành vùng ngoại thành một chỗ thôn trang. Cứ việc trưởng công chúa nói cười yên yến nói thôn trang là khen thưởng nàng đem tam dị thêu phát. Dương quang đại, kỳ thật là trên long ỷ cái kia sợ nàng nói ra thái tử bí mật. Đơn giản lộng tới bên người tỉnh tái sinh sự tình, Lâm Tịch đối này nhưng thật ra không gì đáng trách, có thể ở hoàng đế trong tay nhặt cái mạng đã là vạn hạnh. Dù sao việc này chỉ có nàng cùng Bạc Hà biết được. Liền Diệp thị cùng với Diệp gia nàng một tia khẩu phong cũng chưa lậu quá. Trên triều đình chỉ cho rằng này đó dung chuyển đều là từ hoàng tử đoạt đích khiến cho. Biết chân chính nguyên nhân ít ỏi không có mấy. Hoàng gia bảo vệ tôn nghiêm, Tô Lan Hinh bảo vệ tánh mạng, Lâm Tịch bảo vệ nhiệm vụ, giai đại vui mừng, làm hoàng thương Diệp gia cũng ở kinh thành mua bất động sản. Dòng chính phần lớn dọn vào kinh thành, bảo ứng phủ Diệp Trạch Thác làm tổ trạch, đã trở thành nghèo túng trợ lý thiên sinh Tô Đào nghe nói việc này. Ruột đều hối thanh, hắn vô luận như thế nào cũng không thể tưởng được, đầy người hơi tiền Diệp gia thành hoàng thương. Cái kia hắn vẫn luôn đều không thích đại nữ nhi cư nhiên được hoàng đế tự tay viết viết lưu niệm. Hắn nhìn mỗi ngày cùng Xuân Đào hai cái đấu khẩu mặt mày khả ố từ Hương Hương cùng lập tức liền. Phải cấp so với hắn tuổi còn đại phú thương làm thiếp thất tiểu nữ nhi Tô Khả Hinh. Trong lòng tràn ngập tuyệt vọng, dùng chỉ có chính mình có thể nghe thấy thanh âm lẩm bẩm. Tại sao lại như vậy? Không nên a, không nên a. Hắn thực hối hận, nếu lúc trước hắn lựa chọn dựa hướng Diệp thị cùng đại nữ nhi bên này. Có phải hay không, hết thảy liền đều sẽ bất đồng đâu. Thực đáng tiếc, trên thế giới này, vốn là không tồn tại nếu. Hết chương.